Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2273. Góc truyện audio.com. Thiếu niên nhẹ gật đầu, đương nhiên, bất quá tôi biết rõ Toto nhất định sẽ tới. Nếu là không đến thì sao? Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống, cậu cứ như vậy tin tưởng tôi. Hoắc Tư tiếp tục gật đầu, bởi vì tôi thích nhất Toto. Hắn cúi đầu xuống, nở nụ cười, nói khẽ, may mà mình đánh cực đúng. Hửm, Trầm Mộc Bạch nghe được không rõ ràng, không khỏi nhìn lại, cậu nói cái gì? Không có gì, thiếu niên ôm lấy Toto tốt nhất rồi. Trầm Mộc Bạch bắt đầu có chút hoài nghi cảm giác của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở bên trên nhân cách khác của hắn cũng sẽ có chút cảm giác quen thuộc. Đến mức hiện tại, bắt đầu sinh ra cam chịu. Thời điểm một thân ảnh lén lén lút lút đi theo phía sau bản thân, Trầm Mộc Bạch có một lần trải. Qua ăn thiệt thòi, cô lập tức dừng lại ai. Đối phương đi tới, tiểu nhụy, trước mặt là một vị nam nhân trung niên, nhìn lớn ước chừng 40 tuổi, có chút kích động kêu tên cô, ngón tay vội ý thức vuốt ve lấy ta rốt cuộc tìm được con. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, chú nhận lầm người đi, đại thúc. Nam nhân trung niên đi tới, tựa hồ là phát giác được thiếu nữ thái độ đề phòng, thế là ngừng lại, tiểu nhụy, con không nhớ rõ ta cũng là bình thường, dù sao cũng là chúng ta làm không đúng, đem con bỏ tại viện mồ côi. Ta là cha con là con gái ruột ta. Cô sửng sốt một chút nhưng lập tức nói, chú nhận lầm người. Sau đó xoay người rời đi, nam nhân trung niên tiến lên một bước kéo tay thiếu nữ lại, tiểu nhụy, ta thực sự là cha ruột con, chỗ cổ con có cái vết bớt xinh đẹp ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nguyên chủ trên cổ, quả thật có vết bớt không lớn không nhỏ màu hồng nhạt nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là duy trì bán tín bán nghi. Liền xem như cha nguyên chủ, vì sao hiện tại mới tìm tới. Cô cứ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, thế là mở miệng nói, xin lỗi, chú thực nhận lầm người. Nam nhân trung niên thấy cô một mực không tin, liền lập tức có chút gấp gáp, vội vàng đem lúc trước lúc nào ném tới cái viện mồ côi nào đều một hơi nói ra. Trầm Mộc Bạch cẩn thận chu đáo nhìn mặt mày, xác thực mơ hồ cùng nguyên chủ có chút tương tự. Cô có chút lạnh nhạt rút khỏi tay đối phương, chú nói những cái này tôi đều không hiểu, hơn nữa tôi có cha mẹ mình, bọn họ mới là người nuôi dưỡng tôi lớn lên. Thạch Kế Tùng sừng sốt một chút, lập tức bối rối nói, nhưng là bọn họ đều không phải là cha mẹ ruột con, ta mới là nha tiểu nhụy. Chú là, thực nhận lầm người, tôi gọi Toto, không phải chú nói thế nào cái tiểu nhụy kia. Trầm Mộc Bạch thái độ lãnh đạm nói, sau đó xoay người rời đi. Tiểu nhụy ta là cha ruột con nha. Thạch Kế Tùng ngây ngốc đứng tại chỗ trong một giây lát, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Còn nếu là không tin, chúng ta có thể đi bệnh viện làm giám định thân nhân. Con nói có được hay không? Trầm Mộc Bạch xoay người lại, chú nếu là lại theo tới tôi liền báo cảnh sát. Thạch Kế Tùng lập tức sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt lướt qua một chút giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, con đừng tức giận, ta biết con bây giờ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận ta người cha này, nhưng là tiểu nhụy ta vẫn là sẽ tiếp qua tới tìm con. Cô lập tức thì có loại dự cảm không tốt lắm, quả nhiên, hai ngày sau, nam nhân trung niên lại tại trên đường. Tan học đợi cô, vừa thấy được người, liền lộ ra một cái nụ cười hơi ác tâm. Tiểu nhụy, Trầm Mộc Bạch dừng lại, ông đến cùng muốn làm gì? Cách chương,